trong các chuyến hành trình, và thu thập tất cả những món quà lưu niệm mà nó mang về. 3. Nhảy và nhảy tiêu y tiêu là một mini game trên ứng dụng WeChat. Cách chơi rất đơn giản, game thủ cần di chuyển một khối đen nhảy từ vị trí này sang vị trí khác bằng cách chạm vào màn hình điện thoại. Nhấn vào màn hình càng lâu, khoảng cách mà nó có thể nhảy càng xa. Nói liên tiếp vài cái, Trần Tuyết Dương đều lắc đầu, cô ngẫm lại xem, trò chơi này chắc chắn cô biết đấy, tôi nhớ là nữ sinh các cô đều thích kiểu đó. Tịch Hoan động não, chẳng lẽ cậu ấy đang chơi bốn điều không thể nói của đàn ông? Trần Tuyết Dương, nhìn thấy sắc mặt của cậu ta, Tịch Hoan phụt cười, thay đổi một trò chơi khác. Trò chơi bóp mặt hả? Gần đây trên Weibo có trò chơi bóp mặt đang rất hot, tuy cô không chơi, nhưng nhìn thấy rất nhiều người chia sẻ. Tịch Hoan lớn mật suy đoán, không chừng Thẩm Khinh Lãng bóp so với những người khác còn đẹp hơn ấy. Trần Tuyết Dương thất bại, chủ động nói, là một game thời trang. Linh quang Tịch Hoan chợt lóe, thay quần áo, không phải là ngôi sao thời trang chứ? Trần Tuyết Dương lập tức vỗ tay, nói, chúc mừng cô đã đoán đúng, vui lòng hóa trang thành hoàng tử bé Thẩm Khinh Lãng. Tịch Hoan không thể tin được, cô đoán vài trò chơi, kết quả không ngờ lại là trò này. Trần Tuyết Dương thấy dáng vẻ không tin của cô, bĩu môi nói, cô đừng không tin, cấp bậc cậu ấy chắc chắn cao hơn cô, không thì chúng ta cược đi. Tịch Hoan không nhịn được cười, tôi không cá cược. Mặc dù nói như vậy, cô vẫn tin một chút. Cách chương.